Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 01, Leeds United đây là phải xong đời. Ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, khoảng cách Leeds United đội đoạt được UEFA cấp quán quân đã qua lẻ 3 ngày. Hiện tại Leeds trên đường phố vẫn như cũ là răng đèn kết hoa. Một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng gờ. Leeds người đến bây giờ vẫn như cũ là phi thường hưng phấn cùng kích động. Cái này đối với bọn hắn tới nói chính là ngày lễ. Cái ngày lễ này sợ là rất nhiều ngày cũng không gặp qua đi. Cái này dù sao cũng là Leeds United câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất UEFA cấp quán quân. Mà lại cái này mùa giải bọn hắn còn lấy được giải ngoại hạng Anh cùng UEFA cấp 2 lớp quán quân. Chủ yếu hơn chính là, này đôi liệu quan quân đều là bọn hắn câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất lần lấy được. Đây quả thật là quá có kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng mà này còn là câu lạc bộ lấy mới được thăng cấp tỉnh đoạt được hai đại quán quân. Leeds người đều cảm giác đến bọn hắn hiện tại chính là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Leeds người mỗi ngày đều rào rạt tại hạnh phúc trong vui sướng. Gặp người liền sẽ mỉm cười. Tiếu dung vô cùng ánh nắng. Mà lúc này, Joa là ngồi tại Leeds United câu lạc bộ đại lâu chủ tịch trong văn phòng. Xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Nhìn ngoài cửa sổ theo gió đong đưa nhánh cây. Joa trên mặt hiển lộ ra cũng không phải là dễ dàng cùng thoải mái. Mà là khóa chặt lông mày cùng phiền muộn ánh mắt. Đúng vậy, lúc này Joa nhìn qua tâm tình vô cùng không tốt. Bởi vì trước người hắn trưng bày vô số báo giá đơn cùng rất nhiều chuyển nhượng thư mời. Đúng vậy, ở thời điểm này là có người muốn rời đi Leeds United đội. Nhất làm cho Joa không nghĩ tới là, muốn rời đi Leeds United trong đám người vậy mà lại có hắn. Joa coi trọng nhất cũng là tín nhiệm nhất câu lạc bộ thứ nhất tiên phong Hanla. Hanla muốn đi là sớm có dấu hiệu. Bởi vì tại Sevilla UEFA cấp trận chung kết kết thúc về sau buổi họp báo bên trên. Liền có các ký giả truyền thông đưa ra qua vấn đề như vậy. Nghe nói Hanla là muốn chuyển nhượng gia nhập liên minh Sheffield Wednesday. Joa cho rằng đó căn bản không có khả năng. Coi là đây là một ít phóng viên nói mỏ mà thôi. Về sau, trở lại Leeds chúc mừng điển lễ bên trên. Hanla làm cầu thủ đại biểu lên đài nói chuyện thời điểm. Lời hắn nói là có chút kỳ quái. Nói gần nói xa giống như đều là để lộ ra muốn rời khỏi Leeds United ý tứ. Joa thật không nghĩ tới. Gia hỏa này thật là muốn rời khỏi Leeds United. Hiện tại Hanla chuyển nhượng xin đều đã giao cho Joa trên bàn công tác. Ngay tại Joa mí mắt trước. Nói thật, nhìn thấy cái này chuyển nhượng xin thời điểm. Hắn là có chút ngây người. Cái này làm sao lại như vậy? Nhưng là cái này giấy trắng mực đen viết vô cùng rõ ràng. Hắn Hanla hiện tại liền muốn rời khỏi Leeds United đội. Không ở nơi này ở lại. Joa lồng ngực không chỗ ở phập phồng. Hắn là có chút tiếp nhận. Vô cùng tức giận. Hừ, đây chính là một đầu bạch nhãn lang. Hiện tại có chút ít danh khí cũng không biết trời cao đất rộng. Vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Julia Oliveira vô cùng tức giận. Một trương tuấn tiếu khuôn mặt bị tức đến đỏ bừng. Cặp kia thật to linh động trong con ngươi tất cả đều là lửa giận. Joa là tiếp tục xem Hanla đưa lên chuyển nhượng xin. Phía trên không có nói rõ vì cái gì. Cũng không có lộ ra hắn nghĩ địa phương muốn đi. Cái này chuyển nhượng xin bên trên liền viết vài cái chữ to. Ta muốn chuyển sẽ rời đi. Xin ngài phê chuẩn. Cũng tạ ơn ngài chiếu cố. Nhìn xem những chữ này. Joa thật có loại lửa giận giấu ở trong lòng phát tiết không ra. Joa một lần cho là mình làm người hay là rất bình thường thành công. Hắn tại đám tiểu tử này trong lòng địa vị vẫn là rất trọng yếu. Bất quá, hiện tại xem ra, Joa cảm thấy mình là có chút quá tự tin. Đúng vậy, đám tiểu tử này đều là mình khai quật ra. Là mình một tay bồi dưỡng lên. Nhưng là, cái này thì thế nào? Đây là một cái thế giới hiện thật. Hiện thực hai chữ, liền đủ để chứng minh hết thảy. Đáng chết Hanla, ta chưa từng có nghĩ đến hắn vậy mà là như vậy người. Chúng ta là con mắt mù mới nhìn bên trên hắn. Lan, mau để cho hắn lan. Loại rác rưởi này lưu tại chúng ta Leeds United. Kia là đối với chúng ta Leeds United vũ nhục. Julia Oliveira nhìn qua So Joa còn muốn tức giận. Joa mỉm cười, khoát tay nói ra. Được rồi. Julia Oliveira trợn nhìn Joa một chút. Lạnh lùng nói. Lúc này ngươi còn cười được. Đầu này bạch nhãn lang phản bội ngươi. Joa khẽ lắc đầu nói ra. Đây là chức nghiệp giới bóng đá. Không có cái gì phản bội không phản bội. Chỉ có lựa chọn. Đã hắn chọn rời đi. Vậy ta cũng không có chuyện gì để nói. Julia Oliveira một trận mắt trợn trắng. Người cũng quá dễ nói chuyện đi. Cái này cũng không tính là phản bội. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi tốt. Joa có chút nhếch miệng. Được rồi. Người có chí riêng. Làm gì cưỡng cầu. Julia Oliveira hai mắt yên lặng nhìn chằm chằm Joa. Một hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng nói ra. Tốt, đều tùy ngươi. Chỉ là tiện nghi Han La cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Joa lại lần nữa lắc đầu nói. Đây là chức nghiệp bóng đá. Song hướng lựa chọn, vậy thì có cái gì ân nghĩa? Chúng ta xuất tiền thuê hắn đá bóng. Hắn hảo hảo đá tựa như thi đấu. Đây là một trận giao dịch mà thôi. Người ta cũng không nợ chúng ta. Đã muốn rời đi, kia liền rời đi thôi. Julia Oliveira trong lòng tức giận phi thường. Kêu hừ một tiếng nói. Cũng chính là ngươi. Thấy như thế kéo. Lạn người tốt. Joa cười ha ha nói ra. Đây không phải nhìn thoáng được. Chức nghiệp bóng đá vốn là như thế. Julia Oliveira thở dài một tiếng. Lắc lắc thịt thịt bờ mông đi vào Joa trước người. Trực tiếp đặt mông ngồi ở Joa trên hai chân. Duỗi ra một đôi ngọc bích vòng lấy Joa cổ. Hai mắt lo âu nhìn chằm chằm Joa. Kiều, ngâm ngâm nói. Ta biết trong lòng của ngươi không dễ chịu. Trước mặt ta ngươi dùng sức mạnh chống đỡ. Ngươi bộ dáng này, ta nhìn tốt đau lòng. Tê, Joa đều hít vào một ngụm khí lạnh. Răng hàm đều chua đến hàm răng. Lời nói này đến cũng quá buồn nôn. Joa có chút không chịu nổi. Bất quá trên hai chân cái nào thì thịt xúc cảm là phi thường mỹ diệu. Joa là có chút trầm mê trong đó. Joa biết, đây là Julia Oliveira vì tự an ủi mình. Joa hơi khẽ cười nói. Người yên tâm đi, Julia, ta không có yếu ớt như vậy. Mà lại, lên cầu rời đi ai không như thường chuyển a. Julia Oliveira hai mắt nhìn chằm chằm Joa, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Người nói là sự thật. Không có gạt ta. Joa nói ra. Đương nhiên. Ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Julia Oliveira nghi ngờ nhìn một chút Joa. Không có phát hiện cái gì. Nàng mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói ra. Không có gạt ta liền tốt. Nói. Julia Oliveira đột nhiên đưa lên mình hôn nồng nhiệt. Joa là hơi sững sờ. Ông trời của ta a, đây là tình huống như thế nào? Cái này chuyển hướng cũng tới đến quá đột ngột đi. Mới vừa rồi còn nói rất hay tốt. Làm sao đột nhiên liền lên miệng a? Mặc dù là bị động. Nhưng là Joa rất có điểm thích thú dáng vẻ. Hai người đã tới một lần nước Pháp thức hôn nồng nhiệt. Cái hôn này có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thời gian càng là dài đến 6-7 phút. Nói thật, trải qua Julia Oliveira như thế một làm. Joa lực chú ý thật sự chính là chuyển rời đến địa phương khác đi. Mà lại, ngoại giới cũng là tại lưu truyền Leeds United đội muốn sụp đổ tin tức. Bởi vì hiện tại có vô số thoải mái hung ác móng vuốt vươn hướng về phía Leeds United câu lạc bộ. Rất nhiều truyền thông đều là có bọn hắn đưa tin. Tỉ như nói Manchester báo chiều cứ như vậy báo cáo nói. Alex Ferguson phi thường thưởng thức Leeds United đội nước Pháp tiền vệ biên Ribery. Mà lại Manchester báo chiều công bố. Mặc dù Ribery tại mùa giải trước nửa đoạn sau thụ thương. Nghe nói thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là Ferguson vẫn như cũ tin tưởng Ribery. Hắn là thật xem trọng Ribery. Nghe nói, hiện tại Ferguson là vì Ribery chuẩn bị 15 triệu euro chuyển nhượng phí. Chuẩn bị tại cái này mùa hè đưa vào Ribery. Manchester báo chiều còn công bố Ribery đối với MU là phi thường có hứng thú. Ribery người đại diện đã công bố Ribery là thích vô cùng MU đội. đối với phải chăng gia nhập MU đội. Ribery bây giờ còn đang cân nhắc. Nếu như Ribery muốn rời khỏi Leeds United đội, hắn thứ nhất lựa chọn chính là MU đội. Tin tức như vậy tự nhiên là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Lúc đầu bọn hắn chính là MU tử địch, MU người lại còn nói như vậy. Cái này tự nhiên là dẫn tới Leeds United fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá trực tiếp bạo phá Manchester báo chiều website game. Điên cuồng đen một thanh Manchester báo chiều. London tiêu chuẩn báo chiều cũng có đưa tin công bố. Ngay hôm nay, Arsenal đội là báo giá Leeds United đội trong trận Ribery, Evra cùng Sagna. Nghe nói Arsene Wenger là phi thường coi trọng hắn những này những đồng báo. Nghe nói Arsene Wenger đã là nhiều lần công khai biểu thị đối với những này đám cầu thủ tán dương. Cùng thưởng thức, mà lại, Arsene Wenger phương diện đã chuẩn bị xong tài chính. Tổng cộng là 3.000 vạn euro. Chuẩn bị đóng gói ba vị này cầu thủ. Đem bọn hắn mang đến sân vận động Highbury. Mà lại Arsene Wenger còn biểu thị. Bọn hắn cái này mùa hè chỉ ít có thể mang đi ngay trong bọn họ một vị. Mà cuối cùng khả năng chính là Ribery. Mà lại London tiêu chuẩn báo chiều phía trên còn phụ lên Arsene Wenger trong âm thầm hội kiến. Ribery ảnh chụp. Mà lại Ribery trên đùi biển quấn lấy băng vải. Điều này nói rõ chính là gần nhất ảnh chụp. Có cái này ảnh chụp thì càng sức thuyết phục. Hiện tại vô số người đều tin tưởng Arsenal đội là muốn đưa vào Ribery. Arsene Wenger đã là đem Ribery cho toàn thuyết phục. Ribery chính là muốn gia nhập liên minh Arsenal đội. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường. Nhao nhao tại trên official website nhắn lại chúc mừng. Từng cái là vô cùng hưng phấn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trong lòng giật mình. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Ribery thật muốn rời khỏi Leeds United đội sao? Lúc này, còn lại truyền thông tại đưa tin những này chuyện xấu đâu? Tỷ như nói, có tiếng người xưng, Chelsea đội là coi trọng Leeds United đội trong trận chung chứng. Pique cùng Modric, Mourinho chuẩn bị đem mấy người này trực tiếp đóng gói mang đi. Chelsea người nhưng là phi thường có tiền. Bọn hắn muốn dẫn vào người đây chính là rất dễ dàng nha. Mà lại những này các ký giả truyền thông nhau nhau công bố. Chelsea cùng Leeds United đội là từng có quan hệ hợp tác. Trước đó Leeds United đội không phải đem Le Diarra đưa đến Chelsea sao? Mà lại Chelsea còn đem Crespo miễn phí cho thuê Leeds United đội. Hai đội ở giữa fan bóng đá mặc dù quan hệ phi thường ác liệt. Nhưng là câu lạc bộ ở giữa hợp tác vẫn là có rất nhiều. Theo Chelsea câu lạc bộ phương diện thấu lộ ra ngoài tin tức. Bọn hắn đã cùng Leeds United đội đạt thành hiệp nghị. Tại chuyển nhượng kỳ đại môn mở ra thời điểm. Leeds United đội Modric cùng Pique đều muốn gia nhập liên minh Chelsea đội. Những tin tức này gần nhất tại hiện tại nhưng là phi thường nhiều. Vô cùng đỏ. Nhưng là duy chỉ có. Chính là không có Hanla tin tức. Tựa như là không có người nào coi trọng Hanla, nhưng là chính là không có tin tức. Ngược lại là để cho người ta càng thêm lo lắng. Lúc này, cùng loại tin tức như vậy thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Phảng phất Leeds United đội thật là muốn sụp đổ. Giống như Leeds United toàn đội đám cầu thủ đều muốn bị đào đi đồng dạng. Không chỉ giấy chữ truyền thông có dạng này đưa tin. Thậm chí ngay cả một chút video tin tức đều xuất hiện có quan hệ với những tin tức này đưa tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.